Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 569, ngươi nói ngươi trang cái gì đâu? Lý đàn chỉ là lý tưởng tại dàn nhạc mùa hè, bên trên ngẫu hứng biểu diễn ca khúc. Bài hát này cũng được nóng lục soát, xuất hiện tại nóng lục soát trên bảng. Lý tưởng không có để ý những này, tiếp tục xem video. Cái này một tập là yêu cầu dàn nhạc cải biên ca khúc. Trước hết nhất ra sân chính là Cửu Liên Sơn dàn nhạc cùng Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn. Bọn hắn cải biên chính là Chu Hưng Đạt ca khúc. So ra mà nói, muốn đơn giản một chút, Chu Hưng Đạt bản thân là rock and roll giới ca sĩ. Ca khúc tốt hơn cải biên. Bất quá, đối Cửu Liên Sơn dàn nhạc đến nói, tương đối bất lợi, bởi vì bọn họ là một chi tiếng địa phương dàn nhạc. Hiện tại bỏ qua sở trường của mình, hát một bài tiếng phổ thông ca khúc, sẽ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là tiếng vọng rất tốt, hoặc là rất tồi tệ. Người nghe chờ mong giá trị giảm nhiều. Trước lúc này, Cửu Liên Sơn dàn nhạc không có biểu diễn qua tiếng phổ thông ca khúc. Ai cũng không biết bọn hắn thiện không am hiểu. Hắc Mã sở dĩ trở thành Hắc Mã là bởi vì bọn hắn ngoài dự liệu. Khi mất đi loại này khó mà dự đoán tính, cảm giác thần bí biến mất, còn có thể hay không bảo trì mị lực, bắt lấy người nghe tai. Cái này rất khảo nghiệm dàn nhạc thực lực tổng hợp. Bọn hắn đối thủ Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn là một chi rất cường đại rất lâu năm dàn nhạc. Thành viên số lượng nghiền ép bọn hắn. Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn, đội như kỳ danh, bọn hắn thành viên khoảng chừng 9 cái, là lần này dự thi dàn nhạc bên trong người số nhiều nhất. Mà Cửu Liên Sơn chỉ có 3 cái, một cái chủ sướng kiêm tiết tấu tay guitar, một cái chủ tay guitar cùng kèn tay, một cái tay trống. Đối Lý Tưởng mà nói, hắn đương nhiên hy vọng Cửu Liên Sơn tấn cấp, khả năng. Đối Mã Đông bọn hắn đến nói, bọn hắn cũng sẽ càng có khuynh hướng Cửu Liên Sơn. Cửu Liên Sơn chứa đầy đám người chờ mong cùng tò mò lên đài. Hai chi dàn nhạc mỗi người chiếm lấy một cái sân khấu. Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn người bên kia viên đầy đương đương, mà Cửu Liên Sơn lộ ra lỗ hổng rất nhiều. Lý Tưởng có cái gì muốn nói với Cửu Liên Sơn sao? Mã Đông trước đó hỏi thăm Lý Tưởng. Lý Tưởng, hưởng thụ sân khấu liền được, mặt khác giao cho người xem cùng ban giám khảo. Cảm ơn, chủ sướng A Dân ba người hướng Lý Tưởng bái một cái. Mã Đông lại hỏi, chúng ta đều rất hiếu kỳ Cửu Liên Sơn hát tiếng phổ thông ca khúc. Lý Tưởng có nghe qua sao? Ta cũng là lần đầu tiên nghe, rất chờ mong. Vậy ngươi cho rằng Cửu Liên Sơn có thể đánh bại Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn thuận lợi tấn cấp sao? Xem hiện trường đi. Lý Tưởng không có đem lời nói quá vẹn toàn. Hắn cũng chưa từng nghe qua Cửu Liên Sơn hát tiếng địa phương bên ngoài ca khúc. Mã Đông lại hỏi Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn chủ sướng ý kiến gì trận đấu này. Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn chủ sướng là người tướng mạo phổ thông thanh niên. Hắn nói ra, chúng ta rất có lòng tin tấn cấp. Coi như Lý Tưởng hạ tràng giúp Cửu Liên Sơn cũng vô dụng. Cuối cùng tấn cấp vẫn là chúng ta. Hiện trường hư thanh một mảnh. Lý Tưởng cười, không có để trong lòng. Buông xuống microphone, không nói thêm gì nữa. A Dân lập tức nói, Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn mặc dù nhân số là chúng ta mấy lần, nhưng là tốt âm nhạc không phải dùng người số tích tụ ra tới. Chúng ta nhất định có thể thắng được. Hắn vừa rồi rất khiêm tốn, nhưng là nghe Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn đem Lý Tưởng cũng kéo xuống nước, lập tức không cam lòng yếu thế đánh trả. Hai chi dàn nhạc hoàn tù tì quyết định ai trước ai về sau. Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn thua, bọn hắn trước biểu diễn. Khỉ Đầu Chó Quân Đoàn biểu diễn chính là Chu Hưng Đạt mới nhất đơn khúc Dừng Ở Đây. Không thể không nói, những này dàn nhạc hiện trường phi thường bổng. Bản thân là thành lập hơn 10 năm dàn nhạc, lẫn nhau ở giữa phối hợp phi thường tốt, thai phong cũng rất tốt, xa không phải mặt khác người mới tuyển tú tiết mục có thể so sánh. Cửu Liên Sơn dàn nhạc biểu diễn chính là Chu Hưng Đạt dừng ở đây album bên trong một bài so sánh ít lưu ý ca khúc, gọi Đường Xưa Mây Trắng, liền danh tự đều rất ít thấy. Lý Tưởng cùng Trương Nguyên đồng thời gật đầu. Bài hát này khí chất rất phù hợp Cửu Liên Sơn, tuyển ca chọn rất đúng. Hai chi dàn nhạc cuối cùng điểm số là 290-275. Cửu Liên Sơn phía trước thắng được, dù sao cũng so điểm là 360 điểm. Hai đội điểm số cũng không tính là cao, nhưng là chỉ cần thắng đối phương liền được. Vừa nói dọa khỉ đầu chó quân đoàn bị đào thải bị loại. Có Cửu Liên Sơn cùng khỉ đầu chó quân đoàn mở màn. Tiếp xuống dàn nhạc ở giữa hai hai va chạm, diễn ra một màn ra trò hay. Vị thứ sáu ra sân dàn nhạc là Phi Trì dàn nhạc cùng ban nhạc Thần Tượng. Bọn hắn lựa chọn ca sĩ đúng lúc là Lý Tưởng. Ban nhạc Thần Tượng là năm cái trẻ tuổi soái khí tiểu tử. Bọn hắn rất tôn kính hướng Lý Tưởng chào hỏi, lựa chọn hắn đại nhiệt ca khúc Ngày Nắng với tư cách cải biên ca khúc. Phi Trì dàn nhạc thì lựa chọn biểu diễn độ khó lớn lại so sánh lạnh cánh cửa của thế giới. Mở hát phía trước, Mã Đông theo thường lệ đơn giản phỏng vấn đối phương, hỏi ban nhạc Thần Tượng vì sao lại tuyển Ngày Nắng cải biên. Lại hỏi Phi Trì dàn nhạc vì cái gì tuyển Cánh Cửa của Thế Giới. Ban nhạc Thần Tượng trả lời rất khách khí, nhưng là Phi Trì dàn nhạc liền không như vậy viên hoạt. Tìm không thấy tốt hơn ca khúc, vì lẽ đó liền tuyển cái này một bài. Hiện trường lạnh thoáng cái, Mã Đông có chút cười xấu hổ cười. Thấy Lý Tưởng không có muốn nói chuyện ý tứ, lập tức nói sang chuyện khác. Mã Đông biết Phi Trì dàn nhạc không được tốt nói chuyện. Bên trên đồng thời đem hắn chọc kém chút xuống đài không được. Mặc dù Lý Tưởng không thích lắm Phi Trì dàn nhạc, nhưng là không thể không nói. Già pháo liền là già pháo. Tại sân khấu biểu hiện lực bên trên, hoàn toàn là nghiền ép ban nhạc Thần Tượng những này non nớt người trẻ tuổi. Kết quả không có ngoài ý muốn. Phi Trì dàn nhạc lấy 287-230 thắng được. Tranh tài mặc dù kết thúc, nhưng là lời bình mới bắt đầu. Theo thường lệ, người chủ trì bọn họ đối biểu diễn hai chi dàn nhạc lời bình. Bởi vì cải biên ca khúc đều đến từ Lý Tưởng, vì lẽ đó Mã Đông mời Lý Tưởng tới trước. Cánh Cửa của Thế Giới không phải Lý Tưởng nóng nhất đơn khúc một trong, nhưng là đối với hắn mà nói tuyệt đối là có đặc biệt ý nghĩa một bài. Không chỉ có là hắn cầm tới Hôm Nay Ngôi Sao, tổng quán quân đè dương ca khúc, hơn nữa gánh chịu rất nhiều không giống tình cảm. Phi Trì dàn nhạc đem dạng này một bài thâm tình, trữ tình ca khúc cải biên thành cứng rắn rock and roll. Theo Lý Tưởng, đã mất đi ca khúc bên trong ẩn chứa tình cảm, chỉ còn lại không có tình cảm hò hét, để hắn rất khó chịu. Mà Phi Trì dàn nhạc chủ sướng Cao Luân cho rằng bài hát này càng thích hợp cứng rắn rock and roll phạm. Thông qua hò hét, tiễn biệt thế giới cũ, nghênh đón thế giới mới. Đây là một loại rock and roll tinh thần ở bên trong, cùng truyền thống lưu hành âm nhạc phương thức biểu đạt không giống. Hai người nói dần dần so sánh bên trên thật. Người hiểu rock and roll sao? Cuối cùng, Cao Luân không kiên nhẫn nói thẳng. Sắc mặt đen, mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng. Ngươi lại không chơi rock and roll. Ngươi đến có thể, nhưng lời bình coi như xong. Bình luận không đến giờ bên trên. Ngươi tuổi còn nhỏ, lịch duyệt không đủ, lý giải không được rock and roll tinh thần. Vừa mới nói xong, hiện trường phảng phất bị tạm dừng. Tất cả mọi người nhất thời không có kịp phản ứng, sững sờ bên trong. Tất cả dàn nhạc nghỉ ngơi chờ thứ hai hiện trường một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Phi Trì dàn nhạc Cao Luân như thế cương. Trong bọn họ dù cho có người không phục Lý Tưởng, nhưng tuyệt sẽ không tại tiết mục bên trong nói như vậy đi ra. Đây là đến đập phá quán sao? Hiện trường, Lý Tưởng phản ứng rất nhanh, lập tức trở về kích nói. Âm nhạc phương thức biểu đạt chia rất nhiều chủng loại, nhưng là âm nhạc là không có gan loại. Không quản là dân giao còn là rock and roll, còn là tước sĩ hoặc là lôi quỷ. Chỉ là một loại biểu đạt phương thức, bọn chúng hiệu quả như nhau, cũng là vì biểu đạt tác phẩm tình cảm. Vì lẽ đó ta không biết ngươi tại sao phải không ngừng cường điệu ngươi là chơi rock and roll. Chơi rock and roll so mặt khác cao cấp hơn sao? Ta không biết ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt. Cao Luân tất nhiên nói ra, liền lại không chịu đựng, không chút nào yếu thế nói ra. Ta không có cảm giác ưu việt, ta chính là lịch duyệt nhiều hơn ngươi, nhìn qua, nghe qua, trải qua đều nhiều hơn ngươi. Ta hát rock and roll thời điểm, ngươi còn mặc quần yếm, không biết ở trong cái xó nào chơi nhà chòi, cho nên đừng theo ta nói đại đạo lý, những này ta so ngươi hiểu, chỉ là chúng ta chơi rock and roll người không thích nói mà thôi. Hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không ngờ tới sẽ phát sinh dạng này hiện trường sự cố. Lý Tưởng bên cạnh Âu Dương nhỏ tinh đã bị hù sắc mặt trắng bệch. Nàng so Lý Tưởng niên kỷ còn nhỏ, 18 tuổi, trước kia bên trên tiết mục đều là bị người đuổi theo bưng lấy. Chưa từng gặp được loại tình huống này, thế cho nên chỉ là lăng lăng nhìn xem Lý Tưởng, dọa mộng. Lý Tưởng hướng nàng cười cười, tỏ ý nàng không cần phải sợ, tiếp tục nói với Cao Luân, tại niên kỷ bên trên ngươi xác thực lớn hơn ta, ngươi chơi rock and roll thời điểm, ta xác thực còn rất nhỏ, thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không nói, nhưng đối âm nhạc lý giải cùng tuổi tác không có quan hệ. Ví dụ như ta hai chương đĩa nhạc lượng tiêu thụ vượt qua 2.000 vạn chương. Người tất cả đĩa nhạc cộng lại lượng tiêu thụ có thể có 500 vạn sao? Ta còn có 4 tòa kim khúc cúp bày ở trong thư phòng của ta. Ngươi có sao? Ngươi vào vây qua sao? Ta còn cầm qua văn học thưởng. Cúp cũng bày ở trong thư phòng của ta. Cùng kim khúc cúp ở chung một chỗ. Ngươi có sao? Ngờ ngờ ngác ngác cả một đời cũng không bằng thanh tỉnh người qua một ngày. Vì lẽ đó ngươi xem qua, nghe qua, trải qua so ta nhiều thì thế nào? Ngươi nói, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ta có hay không tư cách ngồi ở chỗ này lời bình ngươi hát ta ca? Đừng nói ngươi hát là do ta viết ca, coi như ngươi hát là cái khác ca sĩ ca. Ta như thường có thể lời bình, ngươi có thể không tán đồng, nhưng là không muốn chất vấn ta tư cách. Nếu như ta không có tư cách, vậy ngươi nói cho ta tại sao là ta ngồi tại ghế giám khảo bên trên, mà ngươi trên đài biểu diễn. Nếu như ngươi không phục, ngươi có thể rời đi cái này sân khấu. Ta tin tưởng tới tham gia, dàn nhạc mùa hè, dàn nhạc đều là ôm vì hoa hạ rock and roll trống cùng hô mà đến. Đều có thể buông xuống tư thái, thật lòng tới biểu diễn. Đến hiện ra hoa hạ rock and roll tinh khí thần. Loại này tinh khí thần bên trong tuyệt không bao hàm tự đại. Vì lẽ đó tất nhiên tới, cũng không cần sĩ diện. Trang cái gì đâu, ngươi nói ngươi trang cái gì đây? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.